Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, trong rừng rậm màu đen bóng người. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Khusgo 0103 đề cử nguyệt phiếu từ Ma Pháp Sư Công Hội tra hỏi hoàn. Tư liệu sau đó, đi chuẩn bị ngay một ít thực phẩm lưu làm giao dịch. Bất quá tất cả thực phẩm toàn bộ đặt ở mô bản trong không gian. Như vậy vừa bớt chuyện lại không uổng lực. Nhưng là Smith Lâm quên mất một chút. Ngưu đầu nhân bộ lạc tuy nói khoảng cách bán nhân mã bộ lạc là tương đối phương hướng. Nhưng là Brett liền cho Smith Lâm bản đồ lại là lần trước năm. Bản đồ lại có thể không phù hợp vùng lân cận nhà cửa yêu cầu. Hơn nữa Smith Lâm phát hiện mình hình như là lạc đường. Đáng chết bản đồ, lại có thể hại ta lạc đường. Cái này Brett cũng không biết đạo cập nhật bản đồ một chút. Ai, Smith Lâm bất đắc dĩ ngồi ở trên một tảng đá ngồi xuống nghỉ ngơi. Đánh giá chung quanh vùng lân cận địa hình hy vọng có thể tìm được một ít đầu mối có thể tìm được. Người đầu trâu một chút tung tích, nhưng mà nơi này cách bán nhân mã bộ lạc rất xa. Muốn cầu giúp cũng là không thực tế. Ngay tại lúc này một cái người đầu trâu từ bên cạnh trong rừng cây chui ra dọa Smith Lâm giật mình. Cái này người đầu trâu cũng là rất cảnh giác nhìn Smith Lâm. Cầm trong tay hai cây rìu. Khoảng cách Smith Lâm chỉ có 4 đến 5 mét xa thời điểm dừng bước. Sau đó đánh giá Smith Lâm. Giống vậy, Smith Lâm vậy đang quan sát cái này tay cầm hai lưỡi búa. Trẻ tuổi người đầu trâu. Hắn phát hiện cái này người đầu trâu lớn lên coi như là không tệ. Vậy không giống như là cái gì kẻ ác. Nhìn như tựa hồ có chút xấu hổ. Bỗng nhiên cái này người đầu trâu nói chuyện. Ngươi là ai? Tại sao chạy đến chúng ta nghiêu đầu nhân bộ lạc khu trồng trọt vực bên trong? Nghe được cái này vì trẻ tuổi người đầu trâu nói nơi này là bọn họ trồng trọt cây nông nghiệp địa khu thời điểm. Smith Lâm diễn cảm hiển nhiên là thừ ra. Hắn không nghĩ tới lại có thể một cổ não xông đến người ta trồng trọt cây nông nghiệp địa khu tới. Không khỏi được hướng về phía trẻ tuổi người đầu trâu cười một tiếng giải thích đứng lên. Ta là Brett mời tới giúp các ngươi giải quyết ma thú hủy xấu xa cây nông nghiệp sự việc mà đến. Ta kêu Smith Lâm là mở tiệm, ngươi là ai à? Sau đó hắn lại đem Brett đi thành Yavis tìm xin giúp đỡ sự việc cho cái này trẻ tuổi người đầu. Châu nói 7, 8 phần. Vị này trẻ tuổi người đầu châu cảnh giác thần sắc lúc này mới hòa hoãn không thiếu. Bất quá vẫn là rất phòng bị Smith Lâm. Hắn cũng không sẽ bởi vì một đôi lời liền cho rằng Smith Lâm là tới trợ giúp bọn họ. Trừ phi Brett tự mình chứng minh. Ta kêu cao. Nghiêu đầu nhân bộ lạc trực ban, nguyên lai là trực ban à. Cao, người tốt, bây giờ chúng ta coi như là chính là biết đi. Smith Lâm còn là một bộ rất hòa ái dáng vẻ. Chút nào cũng không có bởi vì Cao vậy thái độ lãnh đạm mà nổi giận. Hắn cảm thấy loại phản ứng này rất bình thường. Người suy nghĩ một chút, nếu là thôn gặp thời điểm khó khăn. Lúc này Uchuran đứng ra một người nói là các người cứu tinh. Ai sẽ tin, cho nên Smith Lâm cũng không nóng nảy. Ngươi không cần như thế cảnh giác ta. Ngươi có thể đem ta mang tới các ngươi thủ lãnh trước mặt đối chất một chút. Ta thật sự là các ngươi mời để giải quyết phiền toái. Smith Lâm nói vẫn là vậy mấy câu. Bất quá giọng rất chân thành. Không có từng tia giả tạo và che giấu. Lúc này Cao cầm không chuẩn. Buổi sáng đụng gặp như thế chuyện này tình. Cao cũng không biết làm thế nào. Cuối cùng cùng với Smith Lâm đi tìm thủ lãnh đi. Smith Lâm mặc dù ngoài mặt rất không biết làm sao. Nhưng là trong lòng đã sớm vui vẻ. Hắn liền kỳ vọng mang hắn đi nghiêu đầu nhân bộ lạc tìm thủ lãnh. Như vậy cũng là bớt chuyện. Tránh hắn ở đi tìm. Ở trong rừng rậm đi được có nửa hơn nhỏ. Quẹo trái bên phải quẹo mấy cái cua quẹo. Rốt cuộc thấy được một miếng đóng chặt bằng gỗ cửa. Dĩ nhiên cửa còn có hai người lính gác ở đó đứng gác. Hai người này cũng không phải là trưng bày. cái này hai cái thị vệ cũng đều là ngưu đầu nhân bộ lạc, thực lực rất mạnh, người đầu châu. Có thể bị chọn là thị vệ người đầu châu thực lực đều không tục. Ở Cao giải thích hạ, một người thị vệ mang Smith Lâm và Cao đi tới một gian trung đẳng trước nhà, tỏ ý bọn họ có thể tiến vào. Smith Lâm ở đi vào trong bộ lạc bên thời điểm liền đang quan sát vùng lân cận nhà. Nhà phong cách và bán nhân mã bộ lạc kém không nhiều, đều là thuộc về nhà gỗ kiến trúc. Hơn nữa tựa hồ so bán nhân mã bộ lạc nhà khá một chút. Còn như nói thủ lãnh căn phòng này vậy không địa phương gì đặc biệt. Chỗ bất đồng duy nhất chính là lớn liền một chút, tương đối nổi bật. Đi theo Cao đi tới trong phòng, trước mặt có một cái người đầu châu đang nhìn cái gì tư liệu. Cao cũng không có gấp nói chuyện, Smith Lâm cũng là không gấp mở miệng, dù sao cũng thấy thủ lãnh, sớm muộn cũng phải nói. Hắn liền yên tĩnh và Cao đứng tại chỗ, chờ vị này người đầu châu thủ lãnh mở miệng hỏi. Hơn 10 phút sau đó, vị thủ lĩnh này mới nhìn thấy Cao và Smith Lâm, cười một tiếng mở miệng hỏi. Là Cao à, khu trồng trọt vực không việc gì, tình huống dị thường đi, thủ lãnh. Không có. Đúng rồi, ta đang đi tuần thời điểm phát hiện một người xa lạ. Hắn nói là Brett thiếu tộc trưởng mời hắn để giải quyết khó khăn. Nhưng là hắn lạc đường, nghe xong Cao tự thuật, vị thủ lĩnh này đưa ánh mắt chuyển hướng đứng ở một bên Smith Lâm. Tựa hồ muốn ở Smith Lâm trong mắt xem xảy ra cái gì tới. Đáng tiếc là Smith Lâm mặc dù không như người đầu châu mạnh mẽ, nhưng bây giờ nhiều ít cũng là một vị sắp bước vào thăng cấp thực lực ma pháp sư. Điểm này áp lực vẫn có thể chịu nổi. Mấy giây sau này, vị này người đầu châu thủ lãnh lên tiếng. Cao, ngươi tiếp tục đi tuần tra đi. Phát hiện tình huống lập tức trở về báo cáo. Dạ, nói xong, Cao liền đi ra ngoài. Đến khi hắn đi ra ngoài sau này, vị này người đầu châu thủ lãnh tự giới thiệu mình đứng lên. Ngươi tốt, ta là ngưu đầu nhân bộ lạc ngạch thủ lãnh. Ta kêu Olaichi, ngươi là trong thẻ lan vậy Smith siêu thị lão bản đi. Smith Lâm lúc này liền không bình tĩnh, theo bản năng hỏi ra miệng, ngươi làm sao biết ta cửa tiệm ở trong thẻ lan còn có một nhà à? Bỗng nhiên Smith Lâm giống như là nghĩ tới điều gì như nhau, không khỏi được cười khổ vỗ đầu một cái. Ta nhớ ra rồi, ô tan thật giống như chính là các ngươi bộ lạc người đi. Thủ lãnh, xong sai, ô tan là ta nhị nhi tử, hắn thích khắp nơi chạy, ta cũng không quản được, theo hắn đi rằng co. Ta nghe nói ngươi trong tiệm đồ rất thần kỳ, cũng không biết là thật hay là giả. Smith Lâm mỉm cười giới thiệu liền trong tiệm mình đồ, hơn nữa còn giả vờ từ trong túi cầm ra hàng hóa tới. Trên thực tế chính là từ mô bản trong không gian lấy ra một cái trinh tiêu hần đưa cho Olaichi. Nói, đây là ta trong tiệm gần đây chế tạo sản phẩm mới. Kêu trinh tiêu hần, ăn ngon vô cùng, ngài nếm thử một chút thì biết, nhìn như tựa hồ không tệ. Không biết mùi vị như thế nào, nếu ngươi để cho ta thưởng thức, vậy ta liền nếm thử một chút. Ở Smith Lâm dưới sự chỉ điểm, Olaichi xé ra đóng gói, một hớp liền đem trinh tiêu hần ăn không có, mà Olaichi lúc này cảm giác mình vị giác tựa như bị cái gì đánh sâu vào lập tức. Bên trong thân thể cũng giống là không ngừng xông ra nước suối như nhau. Lực lượng cũng đang không ngừng lên tăng, cảm giác rất là thoải mái, tựa hồ giống như là bị quang minh chiếu sáng vậy. Hơn một phút sau đó, Olaichi mới chậm rãi mở miệng. Đồ tốt, khá vô cùng, ăn liền sau đó ta thân thể cảm giác thư thái rất nhiều. Còn có chính là ta cảm giác mấy năm này góp nhặt nội thương cũng khá không thiếu. Ta muốn mua một ít vật này, không biết giá cả nhiều ít. Smith Lâm lúc này liền cười, không nghĩ tới sự việc phát triển nhanh như vậy, thật dựa theo kỳ vọng của hắn đang tiến hành. Ngay tại Smith Lâm và Olaichi thương lượng giao dịch hàng hóa thời điểm, ở Yavis rừng rậm ngưu đầu nhân bộ lạc hướng Tây Nam có một đạo bóng người màu đen đang tìm kiếm cái Gì? Chung quanh ma thú kinh hoàng không dứt, tựa hồ rất sợ cái này bóng người màu đen. Hừ, Wilson, nếu các ngươi độ tiến triển chậm như vậy, ta giúp các ngươi một cái cầm. Ha ha, nói xong câu này nói sau đó, màu đen bóng người biến mất không thấy, mà ma thú bạo động nguyên nhân tựa hồ cũng là dần dần nổi lên mặt nước. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyencv.com/chéo/sac/nối-da/nối-tien/soa/tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.